Tuy anh không nói gì rơi vào trầm mặc, ánh mắt đột nhiên rất lạnh, khiến người khác nhìn không thấy đáy. Dù Man In đưa ra giá cao nhất, nhưng trên phía khán đài, người đông ông kia vẫn chưa công bố kết quả cuối cùng. Giọng nói của ông ta một lần nữa không nhanh không chậm vang lên. Như các vị đã biết, từ đầu đến cuối, tập đoàn Man In chính là tập đoàn đưa ra giá thầu cao nhất. Tuy nhiên trong tay tôi, vẫn còn một phong thư cuối cùng chưa được mở. Sau khi mở phong thư cuối cùng này ra, chúng ta sẽ biết được là ai sẽ nắm quyền khai thác khu khai thác mới lần này. Tiếng nói đều đều phát ra từ bên trong hội trường. Huy Kiên nhìn chằm chằm vào phong thư đang được dán kín kia, trong lòng không khỏi có một sự cảm chẳng lành. Không chỉ Duy Kiên mà ngay cả Thiếu Toàn cũng nhìn chằm chằm lên phía hội trường. Những tiếng xì xào phía dưới bàn tán nhiều hơn. Tất cả mọi người đều cho rằng Man In đã giành được quyền khai thác, nhưng không ngờ lại còn một phong thư cuối cùng kia. Và phong thư cuối cùng kia sẽ là phong thư quyết định quyền khai thác của khu khai thác mới lần này. Trên tay tôi là một phong thư của một công ty cuối cùng tham gia đợt đấu thầu lần này. Và lúc này tôi sẽ bóc phong thư này ra và đọc nó. Công ty S với số tiền đấu thầu hơn hẳn so với Man In 100 triệu euro. Và quyền khai thác này sẽ thuộc về công ty S. Xin mời đại diện công ty S lên sân khấu để ký hợp đồng luôn ạ. Bên vị đại diện trong bộ chính trị vừa dứt lời, thì đại diện của công ty S chính là thư ký tập đoàn Dương Thị bước lên sân khấu. Nhìn thư ký Trần bước lên, Dương Minh hơi nhăn mày. Bóng dáng kia nhìn rất quen mắt, nhưng hiện tại anh chưa thể nhớ rõ là ai được. Huy Kiên nhìn một màn trước mắt, trong ánh mắt hằn rõ tia máu, không cam lòng nhìn người đàn ông đang mặc vest kia chuẩn bị đặt bút ký nhận quyền khai thác. Thiếu Toàn từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng. Theo như nguồn tin bên anh thông báo rõ, thì rõ ràng giá của Man In thấp hơn giá bên anh đưa ra rất nhiều, giờ lại đột nhiên cao hơn hẳn. Chẳng lẽ nguồn tin của anh báo sai sao? Thiếu Toàn lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa nghe máy liền nhạt nhạt lên tiếng. Thông tin của cậu đưa sai sao? Chủ tịch, thông tin tôi đưa cho anh là hoàn toàn chính xác. Giá thầu bên Man In cao hẳn bên LT. Anh bán đứng tôi. Chủ tịch, chắc chắn là không có chuyện đó đâu ạ. Sau buổi họp đó thì tôi không hề biết Huy Kiên đã điều chỉnh lại giá thầu. Hơn nữa cũng không có thông báo cho bất cứ ai. Chuyện này tôi cũng thấy rất lạ. Chủ tịch à, có khi nào là do người bên ta tiết lộ không? Không thể có chuyện đó. Thiếu Toàn một mực khẳng định. Làm bảng báo giá là anh với cô làm. Chỉ duy nhất có anh và cô biết bảng giá. Anh là người điều hành tập đoàn, lại liên quan đến lợi ích của LT. Anh không điên lại đi làm như vậy. Chẳng lẽ lại là Tô Lâm sao? Huy Kiên với gương mặt tối sầm đi lướt qua người anh. Khóe miệng anh ta nhếch lên, giọng nói đầy châm biếm. Thắc mắc tại sao giá thầu bên tôi cao hơn ư? Cảm giác bị bán đứng cũng không dễ chịu nhỉ. Huy Kiên bỏ lửng câu nói, úp úp mờ mờ rồi rời đi. Để lại Thiếu Toàn trầm ngâm đứng đó. Nghe những lời Huy Kiên nói, bàn tay anh ta siết chặt lại, đôi mắt trở nên thâm trầm quá đáng. Ngồi trên xe, Huy Kiên đấm mạnh vào vô lăng. Mọi sự dồn nén trong kia đều được phát tiết ra ngoài. Thư ký của anh ta nhìn thấy không khỏi rùng mình, giọng nói có phải phần rôn rôn. Tổng giám đốc, chúng ta trở về công ty chứ ạ? Ừ. Huy Kiên hờ hững nói, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ. Theo danh sách đấu thầu lần trước thì rõ ràng không có công ty S nào tham gia. Lần công bố lần này lại xuất hiện thêm một công ty S. Giá đưa ra vừa vặn chênh lệch so với bên anh chỉ 100 triệu. Đôi mắt lóe lên vài tia nghi hoặc, vội vàng gọi về. Hòa An đâu? Dạ, từ lúc anh thả người, bọn em đã thả rồi ạ. Huy Kiên tắt máy, không nhịn được chửi thề một tiếng mẹ kiếp. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về khoảng công trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên mặt. Tô Lâm, cô giỏi lắm. Nếu cô đã thích chơi tôi như vậy, tôi sẽ phụng bồi cô đến cùng. Về đến biệt thự, Huy Kiên vội vàng mở máy tính, lục tìm các file cũ từ nhiều năm trước. Với cái tính biến thái của mình, trước đây khi cặp với Tô Lâm, anh có quay lại những video cảnh hai người ân ái trong khách sạn. Huy Kiên liền giao chép các tập tìm sang một chiếc USB khác đưa cho thư ký. Đưa cái này cho ba của Lăng Thiếu Toàn, cùng với những bằng chứng cô ta nhắn tin thông báo tiết lộ thông tin bảng đấu giá của LT. Nói với ông ta, cô ta chính là Tô Lâm, người mà con trai ông ta đang qua lại thời gian gần đây. Dạ vâng. Thư ký của anh ta gật đầu, cầm chiếc USB rời đi. Sau khi thư ký rời đi, Huy Kiên lại gần tủ rượu, tùy tiện lấy một chai rượu rót ra ly. Nhìn màu rượu đỏ sóng sánh trong chiếc ly, Huy Kiên nhâm nhi ly rượu, tự tưởng tượng đến cái diễn cảnh bà Thiếu Toàn xem được đoạn video này, làm anh không khỏi hả hê. Tô Lâm, tôi sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của em. Lăng Thiếu Toàn có được gì hơn tôi cơ chứ? Tôi sẽ cho em và nó sống còn đau khổ hơn là chết. Sau khoảng thời gian ngồi xe, cô cùng với Hòa An cũng đã có mặt tại biệt thự của vợ chồng Dương Minh và Tố Tố. Nhìn thấy cô từ xa, Tố Tố vội vàng chạy lại, cùng cô đỡ lấy Hòa An. Chỉ một hành động nhỏ này của Tố Tố khiến cô vô cùng cảm động. Đỡ An ngồi xuống ghế, Tố Tố căn dặn người làm mang hộp y tế ra để xử lý vết thương nhỏ trên người của Hòa An. Nhưng những vết bầm tím trên người của Hòa An, Tố Tố không khỏi nhíu mày. Tất cả những vết thương này đều là do anh ta gây ra hay sao? Hòa An im lặng gật đầu, hàm răng cắn chặt vào môi dưới, ngăn cho những tiếng nấc vỡ òa. Tố Tố nhìn Hòa An đầy chua xót. Nhìn Hòa An, cô lại thấy phảng phất bóng hình của mình vào nhiều năm trước, khi vừa mới kết hôn với Dương Minh. Tố Tố ôm lấy Hòa An, giọng nói trong trẻo lại vô cùng ấm áp. Mọi chuyện ổn rồi, chị đừng lo lắng nữa. Tô Lâm yên lặng ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Hòa An. Cuối cùng cô cũng có thể đưa người chị em của mình ra an toàn. Nếu cô biết sớm hơn một chút, thì Hòa An đã không phải chịu khổ như vậy. Càng nghĩ, cô lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Dương Minh nhìn một màn trước mắt này, nhận thấy sự chua xót trong ánh mắt của vợ mình. Anh chỉ biết đứng bên cạnh, siết chặt lấy đôi vai nhỏ của Tố Tố. Anh biết hình ảnh của Hòa An hiện tại gợi lại cho Tố Tố nhớ về một góc quá khứ không hề tốt đẹp. Và góc quá khứ không tốt đẹp ấy cũng là do anh gây lên, làm tổn thương cho cô. Dù đã cố gắng bù đắp cho mẹ con Tố Tố, nhưng anh hiểu rõ, những điều không phải cứ muốn quên là quên được. Trong đầu Dương Minh hiện tại chỉ có một tâm niệm. Tố Tố và bé Mi là cả thế giới của anh. Anh sẽ không để cho bất cứ ai tổn hại đến họ, bây giờ và mãi mãi về sau. Hòa An sau khi đã bình tĩnh lại, quay sang Tô Lâm. Tò mò muốn biết rõ tất cả mọi chuyện. Cô cũng không muốn giấu An mọi chuyện. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu kể. Cô kể từ mối quan hệ phức tạp giữa cô, Thiếu Toàn và Dương Minh, rồi đến sự xuất hiện của Tố Tố. Tất cả mọi chuyện như một thước phim quay chậm, từ từ hiện lên ngày càng rõ nét và chân thật. Đến khi cô kể xong câu chuyện thì cũng đã vài tiếng sau. Cô dặn Hòa An lên phòng nghỉ trước, còn bản thân mình qua phòng làm việc của Dương Minh. Tô Lâm vừa gõ cửa, Tố Tố đã chạy ra mở cửa phòng. Cô cười nhẹ bước vào trong. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh và Tố Tố. Nếu không có hai người thì em cũng không biết phải làm cho nào cho ổn thỏa nữa. Chúng ta là người một nhà, em không cần khách sáo. Phải rồi, đây là biên bản ký kết quyền khai thác. Anh sẽ bảo thư ký Trần xác nhận chuyển nhượng sang cho LT. Em cầm lấy bản gốc này. Tô Lâm cầm lấy bản gốc biên bản quyền khai thác như một vị bảo vật chân quý. Cuối cùng quyền khai thác vẫn thuộc về bên LT, mà điều quan trọng nhất là Hòa An chính là đã trở về bình an. Ngày mai sau khi trở về, cô sẽ lập tức đưa cho anh. Chắc chắn anh sẽ rất vui. Chị Lâm, chị định khi nào đưa cho anh Toàn? Tố Tố ngồi bên cạnh Dương Minh quan sát hết thảy thái độ của cô, nhẹ nhàng cất tiếng. Ngày mai, sau khi trở về, chị sẽ đưa luôn cho anh ấy. Có cần em đi cùng chị không? Chị nghĩ là không cần đâu. Vì có bản ký kết quyền khai thác này rồi, chị sẽ dễ dàng nói mọi chuyện cho anh ấy hiểu. Chị nghĩ anh ấy cũng biết chuyện chị gửi thông tin bảng đấu giá cho Men In đâu. Tố Tố nhìn cô gật đầu, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngày mai em với anh Minh phải trở về rồi. Bé Mì cũng rất nhớ ba mẹ. Chị và chị An tạm thời cứ ở tạm đây, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hãng tin tiếp. Nghe Tố Tố nói, cô ái ngại nhìn Tố Tố. Vì chuyện của cô mà hai người bọn họ đã bỏ cả công việc, cả bé Mi để sang đây giúp cô, lại còn cẩn thận sắp xếp tu trần mọi thứ như vậy. Ân tình này cô không biết phải báo đáp như thế nào cho phải cả. Thiếu Toàn sau khi trở về liền đóng chặt cửa phòng, căn dặn người làm không để được cho ai đến làm phiền anh, kể cả cô. Bàn tay anh lướt qua những tấm ảnh. Đây chính là bằng chứng buộc tội cô cho việc cô đã phản bội anh, đem thông tin mật tiết lộ cho bên Men In. Trong lòng anh không khỏi chấn động. Anh tin tưởng cô như vậy, nhưng cô lại giở trò sau lưng anh. Cô bảo anh phải tha thứ cho cô như thế nào đây? Mở lòng với cô, để cô bước vào trái tim anh. Rồi cô lại tổn thương anh sâu sắc như vậy. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm mang đầy đau xót. Tôi lầm. Tôi đã nhìn lầm em rồi. Cả một đêm ngồi canh trường Hòa An, thì thoảng lại thấy An giật mình. Có thể nói thời gian qua, An đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Để những đau khổ dai dẳng ấy bám theo An vào tận trong giấc mơ. Nhìn thấy người con gái ngoan ngoãn nằm trên giường, sự mạnh mẽ ngày thường cũng đã hoàn toàn biến mất. Một Hòa An bất cần, không sợ hãi những điều gì, cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại Hòa An với đầy rẫy những vết thương lòng. Ông chủ, có người gửi đồ đến. Lăng Thiên Tuấn ngạc nhiên nhìn quản gia. Đã rất lâu rồi làm gì có ai gửi đồ đến cho ông. Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, ông liền bóc ra. Bên trong chiếc hộp là một bản USB, cũng như những tấm ảnh và đoạn tin nhắn cô trao đổi với Huy Kiên, và cả email cô gửi đến hòm thư của anh ta. Sau khi xem xong hết thảy, Lăng Thiên Tuấn không nhịn được nắm chặt tay vào thành ghế cất tiếng hỏi. Tô Lâm là ai? Quản gia nhìn ông ta thở dài, một lúc sau mới lên tiếng. Dạ thưa, là trợ lý, và cũng là bạn gái của cậu chủ. Chuyện này nhân viên trên dưới công ty đều biết à? Chuyện đấu thầu quyền khai thác hôm qua như thế nào? Dạ, bên Man In đưa ra mức giá cao hơn bên LT, nhưng cuối cùng quyền khai thác lại rơi vào công ty S. Bà anh gật đầu, không khỏi ho khan vài tiếng. Một lúc lâu sau mới phát lên tiếng. Sắp xếp một buổi hẹn với cô ta cho tôi. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật với thiếu toàn. Dạ vâng. Ngày hôm sau, Tô Lâm vừa định quay về công ty thì Hòa An lại lên cơn sốt cao, khiến cô nhất thời không thể rời đi. Đành tạm thời gấp lại mọi chuyện chăm sóc cho Hòa An. Cơn sốt kéo dài mấy ngày liền mới hạ. Trong mấy ngày này, điện thoại cô không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, An lên tiếng. Mày cứ trở về giải quyết công việc đi. Tao ổn rồi, tự lo được. Tô Lâm đắn đo một lúc, nhìn sang An không đành lòng. Mày ổn thật chứ? Ừ. Cô dặn dò An, uống thuốc, rồi xuống dưới nhà bắt xe đến công ty. Mấy hôm ngày không gặp anh, cô cũng rất nhớ anh. Cô có thể để lại tin nhắn cho anh từ hôm trước, nhưng cũng không thấy anh trả lời. Cô chỉ nghĩ đơn giản anh bận công việc, không có thời gian trả lời cô mà thôi. Đến công ty, cô bấm thang máy lên thẳng phòng làm việc của anh. Đôi chân vừa bước ra khỏi thang máy, bên trong phòng làm việc của anh cũng phát ra tiếng cười nói làm cô khựng lại. Hai đầu lông mày kẽ nhăn lại. Phòng làm việc của anh xưa nay rất yên tĩnh, làm sao có thể có tiếng cười nói vui vẻ như vậy được. Đây cũng không giống như phong cách làm việc của anh cho lắm. Cô gạt phăng những thắc mắc trong đầu. Cô còn phải đưa bản ký kết quyền khai thác và bản chuyển nhượng khai thác khu khoáng sản và dầu khí mới cho anh nữa. Ngay lập tức, Tô Lâm liền khôi phục lại tinh thần, mở cửa bước vào. Nhưng trước mắt cô, hình ảnh anh và Ngọc Diễm đang ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Nhận thấy sự xuất hiện của cô, Ngọc Diễm hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nở ra nụ cười rồi chào cô. Tô Lâm nhìn Ngọc Diễm, rồi lại quay sang nhìn anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn lãnh đạm nhìn cô, gương mặt không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào cả, khiến cô nhất thời rơi vào tình thế khó xử. Ngọc Diễm nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi anh. Chị Lâm à, em với anh Toàn đang định đi ăn trưa, chị đi cùng với bọn em cho vui nhé. Nghe giọng Ngọc Diễm nói, lòng cô trùng xuống, một loại cảm xúc đan xen khó nói thành lời. Cô hướng tầm mắt về phía anh. Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn cô, giống như giữa anh và cô không có mối quan hệ thân thiết nào cả. Tô Lâm nén đau xót, cố gắng vặn ra một nụ cười. Chắc là không được rồi. Hiện tại chị cũng chuẩn bị đi công việc. Hẹn em lần khác có được không? Được, vậy thì hẹn chị lần khác nha. Ngọc Diễm vui vẻ nói, khoác tay anh rời đi. Cánh cửa phòng làm việc sau khi khép lại liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô đứng ngây ngốc một chỗ, bàn tay nắm chặt tập tài liệu về khu khai thác muốn đưa cho anh. Chỉ mới vài ngày không gặp mặt, và ánh mắt anh lại nhìn cô xa lạ đến như vậy. Mặc dù đã giành được quyền khai thác, nhưng trong lòng cô hiện giờ đã chết lặng, không còn bất cứ một tia vui sướng nào cả. Đến chính bản thân cô cũng không hiểu, rốt cuộc trong mấy ngày vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho cô chỉ sau vài ngày đã chóng vánh biến mất như vậy hay sao? Đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đang chảy dài bên má. Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại. Do dự một lúc, cuối cùng cũng bấm nút nghe máy. Thấy cô nghe máy thì đầu dây bên kia nhanh chóng cất tiếng. Ta là Lăng Thiên Tuấn, là ba của Thiếu Toàn. Ta có chuyện muốn nói với cháu. Tô Lâm im lặng rất lâu, tưởng chừng như nửa ngày trôi qua mới chậm rãi lên tiếng. Bác trai, cháu đến quán cà phê ở trên đường S, ta đợi cháu ở đó. Dạ vâng. Tắt điện thoại, trong lòng cô không khỏi hồ hộp lo lắng. Là bà anh hẹn gặp mặt cô nói chuyện. Chẳng lẽ bà anh đã biết chuyện cô và anh qua lại với nhau? Trong đầu cô xuất hiện hàng chục câu hỏi vì sao mà chính cô cũng không trả lời được. Cô gạt nước mắt, cố gạt bỏ hình ảnh ngọc diễm khoác tay anh đi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc của anh, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi mới xoay người đi ra ngoài. Đứng trước cửa quán cà phê, cô đài tên vuốt vuốt lại mái tóc, phủi phủi vài hạt bụi vương vấn trên quần áo. Hít một hơi thật sâu, khóe miệng dâng lên một nụ cười vui vẻ bước vào trong quán. Cô nhìn quanh một lượt, không khó để nhận ra ba anh đang ngồi trong một góc cùng của quán. Ba anh và anh có gương mặt khá giống nhau, nên vừa nhìn cô liền có thể nhận ra ngay. Bác trai, để bác phải chờ lâu ạ. Cháu ngồi đi. Lăng Thiên Tuấn vẫn giữ thái độ điềm đạm nói chuyện với cô, nhưng đôi mắt của ông không ngừng quan sát, đánh giá cô một lượt, trong lòng không khỏi lắc đầu. Ngoài dung mạo ra, bất quá cô cũng không có điểm gì đặc biệt cả. Tổ Lâm từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên gương mặt vui vẻ nói chuyện với ba anh. Mặc dù câu chuyện giữa hai người không có nhiều, nhưng trong câu chuyện đó, phần nào cô cũng hiểu được ba anh đang dò xét cô. Từ ngày vào làm ở LT, cô cũng đã nhiều lần nghe qua những câu chuyện về ba anh. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Mặc dù đã về hưu nhiều năm, ánh mắt ba anh vẫn bén nhọn như ngày nào. Từng cái ánh nhìn của ông không kẹo làm cô khiếp sợ. Mặc dù đã có tuổi, lại cộng thêm bệnh tật trong người, nhưng từ người ba anh vẫn tỏa ra một sự uy áp khiến cô mất đi sự bình tĩnh vốn có. Từng câu nói cũng có phần trôn trôn. Rất lâu sau đó, ba anh liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Cháu và Thiếu Toàn đang quen nhau. Do dự một lúc lâu, sau chuyện khi nãy tại công ty, trong lòng cô cũng rối bời. Cô cũng không rõ giữa cô và anh ta là mối quan hệ như thế nào. Nhưng nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà anh, chung sống với anh, đó là những hình ảnh thực tế nhất để thể hiện rõ mối quan hệ giữa anh và cô. Mí mắt của cô cúi xuống, né tránh ánh nhìn của ba anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn cháu rời xa Thiếu Toàn. Bảy chữ kia như kim sâu vào trong lòng cô. Tô Lâm cả kinh nhất thời không nói nên lời. Tự như nửa ngày sau mới có thể tiêu hóa được hết bảy chữ đó. Đôi môi xinh đẹp kẽ mấp máy. Bác trai, chuyện này... Bà Thiếu Toàn vẫn im lặng quan sát sắc mặt của cô. Ông hơi ngẩng đầu về phía sau quản gia. Quản gia hiểu ý, đặt vài tấm ảnh lên trên bàn. Cô hơi khó hiểu nhìn ba anh, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Tô Lâm cúi đầu cầm lên tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh tin nhắn và ảnh email cô tiết lộ thông tin đấu thầu của LT cho Man In. Bác trai à, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cháu. Không để cô nói tiếp, ba anh ngay lập tức đã khoác tay. Giọng nói thêm có phần lạnh lùng. Cháu không cần phải giải thích. Mọi chứng cứ đều đã rõ ràng như thế này. Cháu định giải thích như thế nào nữa? Còn nữa, cháu hãy xem đoạn video này đi. Lăng Thiên Tuấn đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt cô. Tô Lâm xem đoạn video, mặt cô cắt không còn giọt máu, cả gương mặt chỉ toàn là hoảng sợ. Cô nhận ra hai người trong đoạn video này. Bác trai, cháu có thể hỏi tại sao bác lại có đoạn video này không? Đây là lý do ta không thể chấp nhận cháu. Cháu yêu Thiếu Toàn, nhưng cháu lại phản bội nó. Cháu yêu nó nhưng cháu lại lên giường với một người đàn ông khác. Gia đình ta sẽ không bao giờ chấp nhận một người con dâu như cháu. Lăng gia ta, con dâu phải đoan trang nho nhã, gia cảnh phải tử tế, không thể như thế này được. Tô Lâm lặng nghe từng lời ba anh nói, không hề bỏ sót một chữ. Hai người trong video kia cô hoàn toàn nhận ra. Người con trai là Huy Kiên, nhưng người con gái đó tuyệt nhiên không phải là cô. Trên vai cô không hề có hình xăm hoa hồng như vậy. Cô không phủ nhận trước đây cô có cặp bồ với Huy Kiên, nhưng chỉ là đào mỏ. Tuyệt nhiên chưa có một lần cô lên tường với anh ta hay bất cứ ai khác. Cô nghèo, nhưng cô cũng không đến mức phải làm ra chuyện này. Và người con gái trên vai có hình hoa hồng ấy, không ai khác chính là Hòa An. Cô cúi đầu trầm mặc suy nghĩ. Rất nhanh chóng trong đầu có quyết định. Cô ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt kiên định nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net